Chương 2. 224 châm ngòi. Triệu Vương Hậu ngồi tại trang trước gương, cười lạnh một tiếng, con ta vừa lâm vào Bắc Lam thành nguy hiểm, liền có người lập tức ngồi không yên. Chẳng lẽ cho là chúng ta Triệu gia không người nào á? Vương Hậu phía trước liền hỏa tốc triệu đệ đệ của hắn Triệu Thánh vào cùng, lúc này Triệu Thánh cũng đã mang theo hắn hai đứa con trai, đi Bắc Lam thành cứu giá. Thanh mẹ ở một bên vì Vương Hậu nương nương nhẹ véo nhẹ lấy vai, trong miệng nhịn không được xen vào nói, cũng không phải. Nương nương không cần lo lắng, thái tử điện hạ bản sự có thế lớn đâu, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó hắn, ngược lại là vị kia thái tử phi. Thanh mẹ tiếng nói dừng lại, chính bưng lấy một chén trà đi vào hà hương, nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Vương Hậu bên người, đê mi thuận nhãn đem chén trà thả đến Vương Hậu trước mặt, không nói tiếng nào lập đến Vương Hậu sau lưng. Triệu Vương Hậu mi tâm hơi nhíu lại, thanh mẹ nhắc tới con dâu của nàng, nàng liền có chút đau đầu, trong đầu không đoan đoan liền nhảy ra tâm kia mặt đưa tới. Thanh mẹ lấy khỏe mắt liếc qua nhìn một chút Vương Hậu, miệng bên cạnh câu lên một cái bí ẩn nụ cười, không ngừng cố gắng nói nói, lao nâu nghe nói, thái tử phi hải nhi tâm tính ham chơi vô cùng. Lúc này thái tử sở dĩ không từ mà biệt, đi Bắc Lăng Thành, no y không chắc, đó chính là thái tử phi tại thái tử bên thai thổi đến phong. Triệu Vương Hậu không thế nào cao hứng phiết lên miệng. Lần trước, thái tử cũng là bởi vì cùng tiểu gia nha đầu kia về nhà ngoại, đường về thời điểm lại bị ám sát, lần này lại cũng là bởi vì nha đầu kia tùy hứng làm bậy, mới làm cho thái tử đứng ở nguy dưới tường lại nói tấm kia mặt đơ, nàng thấy thế nào như thế nào vui vẻ không nổi. Lại liên tưởng đến hai ngày trước, Thành Phi mang theo nàng mấy cái con dâu tới hướng nàng thỉnh an, thì càng thêm nóng mắt nhà khác con dâu thư gia kia đại nha đầu Thư Thuyên đừng nói là, từ nhỏ đã là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng là nàng nhìn xem lớn lên, lúc này dưới gối có một tử hai nữ, bụng xem như không chịu thua kém. Đại vương tử bên người Trương Chắc Phi nhìn xem cũng coi là thông tình đạt lý, dưới gối có cái thứ nữ. Mới nhập chưa tới nửa năm Ngô Chắc Phi, chính là Ngô gia xếp hạng thứ hai thứ nữ Ngô Tiêu Lệ, càng là cái bụng tranh tức giận tới thỉnh ăn lúc, đã mang bầu. Không chừng liền muốn cho Thành Phi sinh ra cái thứ năm thứ tôn. Nay nhưng làm Triệu Vương Hậu cho nóng mắt hỏng so sánh bản thân hai cái không hăng hái tiểu tử, Triệu Vương Hậu liên tục thở dài. Tiểu nhi tử 13 tuổi, cùng cái thoát cương ngựa hoang, suốt ngày tại bên ngoài dã không thấy bóng dáng. Đại cái kia càng kỳ quái hơn chừng 20 không gần nữ sắc, a hiện tại gần rồi gần được nhưng là cái tiểu mặt than. Thân là thái tử, dưới gối không con. Này không phải liền là đuổi tới đem nhược điểm ném cho địch nhân, khó trách các ngôn quan lúc nào cũng rông dài không rõ. Triệu Vương Hậu tâm phiền thả ra trong tay ngà voi lực bí, ghé mắt xem xét thanh mẹ một chút, ngươi cảm thấy Nghi An quận chúa cùng tương lai thái tử phi so với, cái nào càng thích hợp? Điện hạ thái tử phi chỉ là niên kỷ có phân tiểu, lại là thở nhỏ sinh trưởng tại dân gian, tính tình tùy tính một chút tờ chọn màn đi vào hoa huyên láo ma ma cười ha hả đi đến Vương Hậu bên người. Hoa huyên mười phần tự nhiên cầm qua Vương Hậu đặt ở trang trước gương lực bí, nhẹ nhàng vì Vương Hậu trải lên, Nghi An quận chúa thở nhỏ bị nuôi dưỡng ở Thái Hậu nương nương bên người, lễ nghi quy củ phương diện, đó là đương nhiên là chưa nói. Chỉ là ải nha ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Vương Hậu nhìn sang hoa huyên lão ma ma muốn nói lại thôi thần sắc, nhịn không được thúc giục nói, nơi này lại không có gì ngoại nhân, có cái gì không thể nói. Là người lao nô kia liền nói thẳng.